Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, đem thả xuống ra mặt đến buồn nôn ngươi. Một cái chính phủ thế giới quan viên liền 10 phần có lễ phép đi đến. Sau đó mở miệng nói ra, rất xin lỗi quấy rầy ba vị đại nhân hứng thú nói chuyện. Gorosei các đại nhân cho mời Gromas công tước điện hạ cùng Doflamingo quốc vương bệ hạ tiến đến hội đàm. Gromas lúc này cũng sớm đều có chút không thể chờ đợi. Hắn cũng không muốn tại cái này Marizoa ở lâu. Lúc này cũng không muốn lại cùng Crocodile cái này ngạo kiều ra hỏa tiếp tục lúng túng trò chuyện. Bởi vậy hắn rất nhanh liền đứng người lên nói ra. Mr. Crocodile, chúng ta sẽ rất nhanh liền nói xong lần này vấn đề. Cho nên đoán chừng ngươi cũng sẽ không chờ quá lâu. Bất quá tiếp xuống có lẽ lại là một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại gặp mặt. Liền chúc phúc việc buôn bán của ngươi thịnh vượng. Kế hoạch thuận lợi, tại không có hiểu rõ Crocodile thái độ cùng lập trường trước đó. Gromas cũng không có ý định cùng hắn trở thành địch nhân. Mặc dù Crocodile tính uy hiếp hắn thấy không là rất lớn. Nhưng vô duyên vô cớ tìm cho mình cái đối thủ không phải có bệnh sao? Hắn cũng không phải Kaido loại kia tên điên, cho nên thích hợp phóng thích thiện ý của mình, lại không uổng phí chuyện gì. Gromas vẫn là rất tình nguyện làm. Người ta Gromas đều như thế nể tình, chúc phúc hắn Crocodile. Crocodile cũng là miễn cưỡng tại mình cái kia che lấp trên mặt kéo ra một cái nhìn qua tựa như là tải, cười, biểu lộ. Sau đó hắn dùng mình cái kia trầm thấp lại giàu có từ tính tiếng nói ra. Đa tạ công tước các hạ hảo ý. Doflamingo gia hỏa này cùng Crocodile quan hệ trong đó vẫn luôn rất khó chịu. Hai người không thể nói đối địch, nhưng cũng không có gì thân mật. Có thể nói là tương ái tương sát đi. Bởi vậy ngay tại lúc này, Doflamingo cũng không để ý đến Crocodile cái này chết ngạo kiều. Tại tên kia chính phủ thế giới quan viên dẫn đầu dưới. Hắn đi theo Gromas rất nhanh liền rời đi cái này phòng khách. Đi đến Gorosei bọn hắn vị trí. Rất nhanh, Gromas cùng Doflamingo liền đẩy ra Gorosei văn phòng đại môn. Đi vào, hắn cùng Doflamingo đều không phải lần đầu tiên gặp Gorosei. Cũng không phải lần đầu tiên đến địa phương này. Bởi vậy cũng không có cái gì câu nệ loại hình cảm xúc. Huống chi lấy thực lực của bọn hắn. Kỳ thật đi tới chỗ nào đều không cần câu nệ. Tại nhìn thấy Gorosei cùng Sengoku nguyên soái 6 người về sau, Gromas cười lớn trước tiên mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Đã lâu không gặp a. Năm vị đại lão, mỗi khi ta tới nơi này về sau, nhìn ngoài cửa sổ Marizoa, đều có một loại thăng hoa cảm giác. Quả nhiên cái này quyền hành đối với nam nhân mà nói liền là chí mạng nhất độc dược đâu. Khi nghe thấy Gromas trêu chọc về sau, lúc này tâm tình còn là rất không tệ. Gorosei nhóm cũng khó được mở lên trò đùa tới. A, có đúng không? Công tước các hạ người chỉ cần cùng chúng ta chân thành hợp tác, cái này tương lai quyền hành cũng sẽ càng lúc càng lớn đó a. Béo lùn chắc nịch Gorosei cười ha hả mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Nhất định nhất định. Ta đối giữa chúng ta hợp tác trên đại thể vẫn là rất hài lòng. Bất quá cái này hợp tác nha, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ma sát. Cho nên một số thời khắc vẫn là cần nhanh chóng giải quyết những này ma sát nhỏ tốt. Nói thí dụ như lần này các ngươi ủy thác cho ta tiêu diệt Golden Lion Siki hành động, ngẫm lại xem có phải hay không có chút không quá địa đạo a. Gromas khóe miệng một phát, cười ha hả mở miệng nói ra. Nghe thấy được Gromas làm loạn, Gorosei nhóm cũng là không chút hoang mang. Chỉ gặp cái kia râu dài Gorosei gỡ một thanh mình cái kia kiều đính râu ria, sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Nhiều người nhiều miệng, có một số việc người biết càng ít, hiệu suất càng cao, Ngươi nhìn, chuyện lần này liền ngay cả Cù Gian cái này hải quân đại tướng còn có Dần cái này đại tướng dự khuyết đều không rõ ràng. Cũng có thể nhìn ra chúng ta cũng không phải là đang cố ý thành lập được giữa chúng ta, ngăn cách. Cái này một tia hy vọng ngươi công tước các hạ có thể lý giải lý giải. Kỳ thật chúng ta chỉ là chuẩn bị hai bộ phương án mà thôi. Nếu như Golden Lion Siki thảo phạt chật vật lời nói, tại thời khắc tất yếu dưới, chúng ta đúng là chuẩn bị đánh chết tại chỗ hắn. Bất quá ai bảo ngươi công tước các hạ thực lực siêu quần đâu. Có thể có bắt sống cơ hội của hắn, đương nhiên vẫn là bắt sống không thể tốt hơn không phải sao. Cái này Gorose nói chuyện, dở giọng ngược lại là một dài một dài. Trước trước sau sau một phen, đã thổi phồng dưới hắn Gromas, lại không có để phía bên mình ăn thiệt thòi. Ngôn ngữ ngoại giao, ngược lại là dùng rất thành thạo nên nói bọn hắn thật không hổ là chơi chính. Chị lão hồ ly sao? Mắt thấy người ta Gorose đều như thế, thấp kém, mở miệng. Hắn Gromas nếu là lại nắm lấy cái này không thả tựa hồ cũng có chút, quá phận. Bởi vậy Gromas cũng không có ở trên đây xoắn suýt cái gì, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Xác thực như thế, vô luận từ đâu loại góc độ nhìn lại, bắt sống Golden Lion Siki đều muốn so đánh giết hắn càng có giá trị cùng ý nghĩa. Cho nên ta xác thực nhận vì quyết định của các ngươi là có thể lý giải. Bất quá lý giải quy lý giải, Gromas lời còn chưa nói hết đâu. Cái kia dâu dài Gorose lại lần nữa cười ha hả ngắt lời hắn. Trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta minh bạch, lý giải quy lý giải, nhưng là chúng ta lại không thể không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, không phải sao? Bởi vậy chúng ta cũng rất muốn nghe một chút, dùng phương thức gì có thể đem giữa chúng ta lần này nhỏ hiểu lầm cho giải trừ đâu? Đồ Flamingo khi nghe thấy Gorose lời nói sau trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn lúc này xem như minh bạch Gromas tại chính phủ thế giới bên này, phân lượng, nặng bao nhiêu. Đổi lại bình thường Okashichibukai tới đây, e là cho dù là hắn loại này, thân phận, đặc thù người, cũng sẽ không bị Gorose nhóm lễ ngộ như thế đối đãi, càng sẽ không làm loại này nhượng bộ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn Gromas đại gia ngay cả lời đều không cần nói quá nhiều, liền có thể làm đến bước này. Cái này giữa người và người chênh lệch vậy mà như thế rõ ràng. Kỳ thật đây cũng là chính phủ thế giới rốt cục tại Gromas trên thân ăn vào, ngon ngọt, nguyên nhân. Cho tới nay, Gromas đều thuộc về loại kia cho bọn hắn có thể mang đến vô tận phiền phức nhân vật nguy hiểm. Thật vất vả song phương triển khai hợp tác, hắn gia hỏa này lắc mình biến hóa trở thành Okashichibukai. Nhưng là chính phủ thế giới chỉ là tạm thời từ trên người hắn nhìn không thấy phiền phức mà thôi. Về phần chỗ tốt, ngược lại là không được đến bao nhiêu. Liền xem như lần trước hắn Gromas tự mình xuất thủ đi giải quyết hải quân bản bộ, D5 căn cứ, sự kiện. Nó kết quả cuối cùng cũng không có để song phương đều cảm thấy hài lòng. Gromas ngoặt chạy Edward Weevil chuyện này là có chút không chính cống. Mà lần này, Gromas tại thảo phạt Golden Lion Siki sự kiện bên trong, không chỉ có làm ra trung tâm, tác dụng, lại là cho thuyền, lại là dẫn người, đồng thời còn tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Thật tốt đã chứng minh một thanh mình, giá trị. Cái này khiến chính phủ thế giới từ Gromas trên thân thấy được rất lớn lợi ích. Không nói đến loại này, thế giới tính nguy cơ có thể gặp phải mấy lần. Chỉ là lần này cấp tốc giải quyết hết Golden Lion, tránh cho hắn đánh vỡ biển cả cân đối thế cục, dẫn bạo thế giới chiến tranh thùng thuốc nổ chuyện này cũng đủ để giá trị về bọn hắn trước đó tại Gromas trên thân nỗ lực đại giới. Nếu như về sau còn có thể lại dùng hắn Gromas một lần, giải quyết hết loại cấp bậc này nguy cơ, đối chính phủ thế giới tới nói liền là kiếm lời lớn. Bởi vậy lúc này lại hơi nỗ lực một chút, đại giới. Đem hắn Gromas đại gia, cúng bái. Ngược lại cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Gorosei nhóm mặc dù là cao quý, địa vị cao nhất, thiên long nhân. Nhưng trên bản chất mà nói, bọn hắn liền là một đám chính khách mà thôi. Bởi vậy vì chính phủ thế giới cùng ích lợi của bọn hắn, làm ra một chút có thể tiếp nhận nhượng bộ theo bọn hắn nghĩ là chuyện rất bình thường. Gromas gặp Gorosei bọn hắn như thế, bên trên đường, trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ lên. Bởi vậy hắn cười ha hả mở miệng nói ra, cũng không phải cái gì đại sự, các người đều hẳn là rất rõ ràng. Ta mặc dù lúc này hất lên hải tặc cờ xí, nhưng trên bản chất đã tại từ từ đem chính mình nhân vật cùng thân phận hướng về mặt tốt thay đổi. Cùng hải tặc loại thân phận này so sánh, ta càng thêm hy vọng có thể trở thành một cái đối thế giới đều có thể làm ra cống hiến chính diện. Nhân vật, a, càng nghĩ phía dưới, ta cảm thấy chỉ là có cái quý tộc thân phận còn không quá đủ. Dù sao ta bản thân cũng không phải một cái có thể xử lý quý tộc chính trị, liệu đã chính trị không được, cho nên ta rất nhanh liền quyết định muốn từ kinh tế bên trên bắt đầu vào tay. Có thể vì thế giới kinh tế làm cống hiến, cũng là chúng ta tâm hướng chính nghĩa chi sĩ hẳn là đi làm sự tình nha. Cho nên những năm gần đây, ta vẫn luôn tại phát triển mạnh các loại kinh tế. Gromas gia hỏa này thật sự là mặt dày vô đối. Hắn nói khoác không biết ngượng nói như thế vô liêm sỉ lời nói. Không chỉ là Gorosei nhóm bị hắn cái này không biết xấu hổ bộ dáng làm cho trong lòng cực kỳ khó chịu, Sengoku nguyên soái cũng là hận không thể đi lên cho hắn hai cái hắn thích ăn nhất to mồm. Liền ngay cả Doflamingo gia hỏa này ngồi ở một bên trên ghế salon, biểu lộ đều là một bộ muốn cười, nhưng lại cảm thấy lúc này cười ra quá không cho hắn Gromas đại gia mặt mũi biểu lộ. Cố nén nụ cười của mình, nhìn xem Gromas gia hỏa này dùng loại này ngôn ngữ bên trên nghệ thuật đến tổn thương Gorosei cùng Sengoku nguyên soái biểu diễn không. Rốt cục, ngay tại Gromas còn chuẩn bị tiếp tục phát biểu cái kia thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, chính nghĩa thanh niên ngôn luận lúc, Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái cuối cùng vẫn nghe không nổi nữa. Chỉ gặp hắn cố nén mình buồn nôn cảm giác, tranh thủ thời gian tay giơ lên ngăn lại Gromas, ngữ tốc cực nhanh nói ra, tốt tốt, Gromas, chúng ta đều biết, ngươi bây giờ đã tại hướng tốt phương hướng bắt đầu thay đổi. Cho nên đừng nói nữa, có một số việc mọi người chúng ta trong lòng rõ ràng là được rồi. Sengoku nguyên soái lời nói này mặt ngoài nhìn là tại đồng ý hắn Gromas ngôn luận, trên bản chất đúng là biểu đạt, coi như ngươi thổi ra cái hoa đến, chúng ta vô cùng rõ ràng ngươi đến cùng là cái gì, đồ chơi. Ngươi nếu là cái gì chính nghĩa chi sĩ, chúng ta hải quân chẳng phải là đều là thiên sứ. Sengoku nguyên soái ngăn lại Gromas ngôn luận về sau, Gorosei nhóm tựa hồ cũng tập thể thở dài một hơi. Đối mặt Gromas loại này thả xuống được ra mặt đến buồn nôn người đỉnh cấp cường giả, bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Trở mặt lại không tốt trở mặt, chỉ có thể cố nén loại này muốn ói cảm giác, bị Sengoku nguyên soái đánh gãy mình thổi ngưu bức tiến trình. Gromas mặc dù có chút khó chịu, nhưng là mới lên tiếng nói, tốt, tóm lại ta nói đây đều là tại biểu đạt chính nghĩa của mình lý tưởng. Mà hiện nay chính nghĩa của ta lý tưởng cũng gặp một chút phiền toái nhỏ, cho nên cần từ các ngươi nơi này đạt được một chút trợ giúp. Mà loại trợ giúp này là đối tất cả mọi người có lợi ích. Tựa hồ là sợ sệt hắn Gromas đợi lát nữa lại há mồm bắt đầu vô nghĩa, Gorosei nhóm cũng không dám lại tiếp tục cùng hắn giả thoáng. Chỉ gặp cái kia béo lùn chắc nịch Gorosei lập tức mở miệng nói ra, minh bạch minh bạch, loại chuyện tốt này chúng ta đều hẳn là ủng hộ. Chúng ta trong âm thầm cũng quan tâm tới chuyện của ngươi. Cho nên ngươi muốn nói điều gì, chúng ta cũng đại khái có chuẩn bị tâm tư. không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi là muốn nói một chút ngươi cái kia ăn, Goru Goru Nomi, bộ hạ sự tình a. Năm đó Doflamingo cùng hắn Gromas đang đánh cược chi đảo Gamberlin bên trên làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính phủ thế giới cũng không ít người tham gia ở trong đó. Cho nên Goru Goru Nomi cuối cùng hoa rơi vào nhà nào? Chính phủ thế giới vô cùng rõ ràng, mà tại cái kia về sau không bao lâu, Frostwurf băng hải tặc bên trong một cái chưa từng lộ diện qua cán bộ liền trở thành Goru Goru Nomi năng lực giả, đồng thời bắt đầu tay kiến tạo một cái quy mô hùng vĩ đô thị giải trí sự tình cũng không phải cái gì bí ẩn, dù sao vốn là không có người dự định che giấu loại tin tức này. Cho nên Gromas chỉ là hơi chút sách, phối hợp thêm trước đó Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái suy đoán. Gorose nhóm đã hiểu Gromas là muốn làm gì. Kiệt ha ha ha ha. Không sai, không sai. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?